Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Thiên Bi. Lôi Vương cùng Hạ Hùng ngơ ngác nhìn Lữ Thiên, tâm thần sợ hãi, cái này hơn một tháng đến nay, bọn hắn cho là mình cùng Lữ Thiên tiếp xúc nhiều như vậy đã là hiểu rất rõ hắn. Nhưng hiện tại xem ra quả thực là buồn cười, như thế cường đại tinh thần lực. Liền xem như Lôi Vương cùng Hạ Hùng hai người cộng lại chỉ sợ đều không thể so sánh cùng nhau. Bọn hắn nghĩ không rõ, vì sao Lữ Thiên trẻ tuổi như vậy, liền có thể có được như thế dọa người tinh thần lực. Như thế hùng hồn tinh thần lực, đến tột cùng là cần bao nhiêu năm thời gian mới có thể dựng dục ra đến. Lữ Thiên tự nhiên là không biết hai người bọn họ ý nghĩ. Hắn lúc này như ma thần nhìn chằm chằm trước mặt thây khô. Sau đó chậm rãi giơ tay lên, ầm ầm, trời không trung lôi vân bắt đầu lan lộn, giống như có một đầu thần long ở trong đó du đãng. Chấn động bát phương, từng đạo kinh người lôi đình tiết ra, mỗi một đạo đều có trưởng thành đùi phẩm chất, ẩn chứa trong đó uy năng xa không phải Lôi Vương có thể so sánh. Ngao giống, tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới, Ly vẫn từ trong lôi vân nhô ra đầu rồng. Ngay sau đó nó thân cá cũng là lộ ra ra, đáng sợ uy áp giống như thủy triều lan tràn ra, tự liền thây khô thân thể cũng là kẽo kẹt rung động, tựa như là bị đè ép phòng cũ cửa. Lôi Vương ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem một màn này. Hắn cỡ nào muốn năng lực như vậy, nhưng chỉ đáng tiếc hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách. Luôn có một ngày, đại sư sẽ chỉ điểm ta một chiêu này. Lôi Vương trong mắt tràn đầy chờ mong đạo, đây là hắn đời này truy cầu. Ầm ầm, Ly vẫn bồng bềnh hạ xuống, giáng lâm tại kia mông lung phai mờ trên tấm bia đá. Lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức nóng bỏng, lôi xà cuồng bạo du tẩu tại trên đó, xâm nhập trong đó, thầy khô hai tay liên tục kết ấn, phát ra từng tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, thẳng vào thương khung. Nhưng lại vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Ly Vẫn. Kỳ Lân, Lữ Thiên thấp a một tiếng, hai tay lần nữa kết ấn. Từ ngày đó không trung trong lôi vân, ba đầu Kỳ Lân thò đầu ra, màu xanh thẳm thân thể óng ánh, tựa như thần tinh rèn đúc mà thành. Nương theo lấy ba đầu Kỳ Lân gào thét, bọn chúng đồng dạng là dẫm đạp tại kia mông lung trên tấm bia đá. Cuối cùng, cái này bia đá ầm vang sụp đổ tại trời không trung. Một cỗ cuồng bạo nguyên khí thủy triều chấn động ra đến, nhấc lên đầy trời cát vàng, khiến cho nơi đây sa mạc điên cuồng sóng gió nổi lên. Như sóng lớn trận trận, tại bia đá biến mất nháy mắt, Lữ Thiên lần nữa đưa tay. Từ kia trong lôi vân chính là có một cái hoàn toàn là lấy lôi đình rèn đúc mà thành óng ánh bàn tay. Mang theo lôi đình chi lực hướng phía cỗ kia thây khô trấn áp mà xuống. Giống, thây khô ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân âm sát chi lực như núi lửa phun trào hướng phía trời không trung hiện lên mà ra. Hóa thành một đạo thông thiên cột sáng. Nhưng mà, tại Lữ Thiên cái này lôi đình dưới bàn tay, hắn âm sát chi lực căn bản là không có cách chống lại. Giống như là tuyết gặp như lửa, tại kịch liệt hòa tan, biến mất. Đông, lôi đình bàn tay chuẩn xác không sai lầm rơi vào cỗ này thây khô đỉnh đầu. Đem trấn áp nơi tay dưới lòng bàn tay. Giống, thây khô hai tay chỉ lên trời khiêng Lữ Thiên một trưởng này. Khô cạn như nhánh cây hai tay lại tràn đầy không thể tưởng tượng lực lượng. Xinh xinh gánh vác một kích này. Phát ra gầm thét cùng gào thét. Trấn, Lữ Thiên nhấc lên bàn tay trùng điệp nén xuống dưới. Đông, oanh. Lôi đình bàn tay đột nhiên rơi xuống, đem thây khô chấn sát tại hạ, cuồng bạo lôi đình chi lực đem quấy thành cho bụi, theo sa mạc gió tiêu tán không gặp, Lôi Vương cùng Hạ Hùng chỉ cảm giác lạnh mồ hôi chảy ròng. Đáy lòng từng đợt hãi nhiên cảm giác như cương phong thổi qua. Một màn này, quả thực nghe rợn cả người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phách tuyệt thủ đoạn. Quá sắc bén, quá kinh người. Lôi Vương nhìn về phía Lữ Thiên trong mắt tràn đầy lửa nóng. Đây mới thực sự là lôi đình sát phạt chi lực. Hắn nắm giữ lôi đình cùng Lữ Thiên nắm giữ lôi đình so sánh, thật là không chịu nổi một kích. Lữ Thiên xác khô thi đã là tiêu diệt, cũng liền thu khí tức, hướng xuống đất rơi xuống. Đại sư, Lôi Hữu cùng Hạ Hùng liền vội vàng khom người hô. Trong lòng đối Lữ Thiên kính sợ cũng liền càng phát ra nồng nặc. Ngay cả bực này thây khô đều có thể nhẹ nhõm chảm diệt. Lữ Thiên chiến lực tại bọn hắn trong lòng lại là lên một mảng lớn. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu cũng không nói cái gì. Hắn thấy không gì hơn cái này. Hắn ly vẫn lôi đình vốn là trời khắc những này thây khô. Như còn cần vận dụng khác thủ đoạn, kia mới thật là mất mặt. Lữ Thiên kinh thẳng hướng lấy vừa rồi thây khô lao ra cái huyệt động kia đi đến. Muốn nhìn một chút trong này đến tột cùng là sẽ có như thế nào đồ vật. Động huyệt tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, tia sáng u ám, trừ vừa rồi lao ra cỗ kia thây khô bên ngoài. Nơi này còn có mấy cỗ thây khô, nhưng đều đã là triệt để chết đi. Ngay cả hóa thành thây khô khả năng đều không có. Mấy chương phổ thông bàn đá, mấy chương ngã sấp xuống ghế đá, cùng mấy cái bị oanh mở thạch quan, nắp quan tài vỡ nát ở một bên. Vẻn vẹn nương tựa theo những này, Lữ Thiên cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau. Lữ Thiên đi lên trước, cúi người, đem trên mặt đất một tấm lệnh bài nhặt lên. Lệnh bài lấy đặc thù kim loại chế tác mà thành. Mặc dù không biết trôi qua bao nhiêu năm, nhưng vẫn như cũ là có thể đại khái nhìn ra trên đó chữ. Chính diện là một cái chữ Thiên, mặt sau là một cái bia chữ Thiên Bi. Lữ Thiên lẩm bẩm, trong lòng không khỏi nghĩ đến vừa rồi thây khô sử dụng cái kia thần thông. Chẳng lẽ đây chính là Thiên Bi à? Lữ Thiên trong lòng nghi hoặc, trừ cái đó ra, nơi đây cũng không có gì đặc biệt thu hoạch. Lôi Hữu, đi điều tra một chút khối này lệnh bài lai lịch, có lẽ có thể tìm tới kim tự tháp. Lữ Thiên đem trong tay Thiên Bi lệnh bài đưa cho Lôi Hữu, để hắn đi điều tra. Cái này hảo hảo tài nguyên hắn đương nhiên là muốn lợi dụng. Tốt, Lôi Hữu nhìn thoáng qua Thiên Bi lệnh bài liền đem thu vào. Về sau, Lữ Thiên bọn hắn chính là rời đi nơi này, về tới Sa Thành. Hiện bây giờ, Lữ Thiên là ở tại Hạ gia. Lữ Thiên vừa đi vào Hạ gia chính là nhìn thấy Hạ Văn ôm trong ngực nhị cấp đi tới. Hắn một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Cái này xác chó, làm sao ở đâu đều chui vào muội tử trong ngực. Mấu chốt là những này muội tử còn hoàn toàn không biết cái này xác chó đánh lấy tính toán gì. Uông uông, nhị cáp hướng phía Lữ Thiên vẫy đuôi. Mắt to xuẩn manh xuẩn manh. Đông, Lữ Thiên trực tiếp là thưởng hắn một cái bạo lật. Ngô, chấm ngoặc kép, nhị cáp ủy khuất. Hạ Văn sớm đã thành thói quen Lữ Thiên cùng nhị cáp ở giữa thân mật hỗ động. Giòn âm thanh mở miệng nói. Có người đang chờ ngươi. Chờ ta. Người nào? Lữ Thiên hỏi. Mặc áo bào đen. Không biết. Hạ Văn nói. Ta đi gặp. Lữ Thiên nói chính là rời đi. Hạ Văn trong mắt lấp lóe một tia cô đơn. Nàng hy vọng nhiều mình có thể hấp dẫn Lữ Thiên chú ý. Làm sao Lữ Thiên nhất thẳng không nhìn thấy nàng? Lữ Thiên tự nhiên cũng biết Hạ Văn có chút khác ý tứ. Nhưng hắn không có hứng thú gì. Dù sao đây cũng không phải là hắn vừa tới cái này thế giới. Thấy qua mỹ nữ cũng rất nhiều. Nếu là tại ngay từ đầu để hắn trước gặp phải Hạ Văn, Vương Tĩnh Đình bọn người, hắn có lẽ thật sự chính là sẽ cùng các nàng phát sinh chút gì tình thú sự tình. Nhưng bây giờ là không thể nào. Ứng Thiên Quốc có tam nữ đang đợi hắn. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên còn có cái ngay tại du lịch gia Cát Thanh Nguyệt. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm được trước vảy rồng. Đúng rồi, người nói cho nhị cấp tìm yêu thú tinh huyết tìm được. Phải dùng làm sao? Hạ Văn mở miệng nói. Lữ Thiên không có quay người. Tiếp tục hướng phía trước đi. Phất phất tay nói. Để chính hắn ăn là được rồi. Đã tại cái này Sa Thành, hắn tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng nơi này tài nguyên. Tiện thể bồi dưỡng một chút nhị cấp, để hắn nhanh chóng trưởng thành. Đã nói xong thần thú đâu? Đã nói xong trong nháy mắt toái tinh thần đâu? Kết quả cái này khờ hàng một mực tại bán manh. Vừa nghĩ, Lữ Thiên cũng là về tới chỗ ở của mình. Quả nhiên là có hai cái người áo đen đang đợi lấy hắn. Nhìn thấy Lữ Thiên đi tới, hai người quỳ một chân trên đất, mở miệng nói, tham kiến phủ chủ. Lữ Thiên nghe lời của bọn hắn cười, nguyên lai là Hắc Bạch Vô Thường tới, các ngươi làm sao lại đến? Ứng Thiên Quốc bên trong sự tình tất cả an bài xong, Lữ Thiên hỏi, tùy ý ngồi xuống tới. Hồi bẩm phủ chủ, Ngọc Nhân tiên sinh đều an bài thỏa đáng. Bạch Vô Thường âm trầm mở miệng nói, đúng không, Vô Cứu? Đúng vậy, tất an. Hắc Vô Thường hoàn toàn như trước đây cao lãnh, trả lời rất đơn giản, Phỉ Ngư để các ngươi tới làm cái gì? Lữ Thiên hỏi, hắn cũng không cho rằng Gia Cát Ngọc là để cho bọn họ tới du lịch. Phủ chủ lưu lại yêu ma quỷ quái, để Ngọc Nhân tiên sinh bồi dưỡng quỷ binh, nhưng Thiên Nguyên Đại Lục bên trên tốt nhất bồi dưỡng quỷ binh chi địa chính là cái này Tử Vong Sa Mạc. Bạch Vô Thường mở miệng nói, Lữ Thiên nghe vậy sững sờ, sau đó vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới điểm này. Cái này Tử Vong Sa Mạc dưới đáy cũng không biết mai táng bao nhiêu thi thể vong hồn, nghe nói từng tại nơi này phát sinh qua một trận đại chiến mới có thể khiến cho nơi này biến thành sa mạc. Ngọc Nhân tiên sinh ý là muốn tại Tử Vong trong sa mạc phát triển địa phủ phân điện, muốn từ Ứng Thiên Quốc bên trong đi tới, một bước bước trải rộng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Bạch Vô Thường nói tiếp, vậy liền phát triển tốt, loại vấn đề này chính hắn định. Lữ Thiên lười biếng mở miệng nói, chỉ muốn khi một cái vung tay trưởng quỹ. Hắn muốn làm chính là cố gắng tu luyện, tăng lên bản thân thực lực, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Về phần cái khác, tiện thể làm một chút liền tốt. Ngài là phủ chủ, Ngọc Nhân tiên sinh không dám tùy ý hạ lệnh, tự nhiên là muốn chờ đợi ngài chuẩn đồng ý. Bạch Vô Thường nói, ha ha ha, hắn cái này Phỉ Ngư còn như thế khiêm tốn. Lữ Thiên cười nói, lắc đầu, vậy thì tốt, ta đồng ý, đây là Ngọc Nhân tiên sinh viết tin, phủ chủ mời xem qua. Bạch Vô Thường nói đưa qua một phong thư. Ồ, còn tới hoa này bên trong hồ trạm canh gác. Lữ Thiên lông mày nhíu lại, tiếp nhận tin, tùy ý nhìn. Sau khi xem xong, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu nói, cho các ngươi nhìn, liền dựa theo hắn ý tứ xử lý đi. Bạch Vô Thường tiếp nhận tin khom người cúi đầu nói, phải. Sau đó, Hắc Bạch Vô Thường chính là rời đi Hạ gia, chuẩn bị dựa theo Gia Cát Ngọc kế hoạch tại cái này xa thành phát triển địa phủ quỷ binh, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, khóe miệng có chút dương lên, con mắt híp giống như là một đầu tiểu hồ ly. Thật nhiều địa phương, người không thể tùy tiện đi thăm dò, nhưng quỷ có thể a. Hắc Bạch Vô Thường đến, vừa vặn có thể giải quyết hắn một vài vấn đề. Hắn chuẩn bị đem bàn tay hướng ba đại tông môn khu vực, hai tay đồng thời bắt, dạng này lại càng dễ tìm tới vảy rồng, bằng không tại nơi này lật ra nửa ngày, kết quả vảy rồng là tại ba đại tông môn khu vực, vậy làm sao bây giờ? Lại có, bực này bích họa, cùng cái kia thiên bi, hắn luôn cảm thấy ba đại tông môn sẽ so xa thành hiểu rõ càng nhiều. Có lẽ sẽ có một chút ghi chép. Tấu chương xong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.